Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, cực âm thánh thể. Đừng quên bọn họ là tại đại diễn môn. Hơn nữa cái kia Dương Mộ bản thân liền có sẵn rất nhiều khủng bố cơ quan. Có lẽ thánh nhân đến đều không thể thoát thân. Còn có lợi hại hơn, chính là Dương Mộ dị động, âm mộ tiếp ứng, lúc này mới có Bất Diệt Thiên Kính ra mộ. Muốn đi qua trợ lực Dương Mộ chém giết đến phạm nhân. Chỉ tiếc hắn gặp được đại diễn môn tu sĩ. Vậy tại sao phải ta đi theo cái kia thâm ảo giam cầm? Hoa Văn, chẳng lẽ cũng là bởi vì cùng ta bản thân khổ hải có quan hệ? Bạch Mạch dần dần lý giải một chút đầu mối. Ta đây cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ là vậy. Cái kia Bất Diệt Thiên Kính ở bên trong cảm ứng, mới có thể kích thích bản thân cố có thần thông. Nhưng sau trong nháy mắt kích hoạt năng lượng, bài trừ giam cầm hướng thoát việc đời. Thì ra là thế. Nhưng là vậy ngươi, Bạch Mạch rốt cuộc biết vì cái gì cái này liên tiếp âm mưu thủy chung có bản thân cái bóng trong cõi u minh, bản thân lại trở thành môn chủ chiếm lấy tiên tàng quân cờ. Không khỏi cực kỳ tức giận. Nhưng là còn có tầng một để cho khó hiểu sự tình, chính là Đạm Đài Tuyết. Cái này hắn sư tôn coi trọng nhất đệ tử thiên tài vì sao sẽ trong nháy mắt bất hòa? Một nhất định có lắm đại bí mật. Đạm Đài Tuyết cũng không muốn giấu giếm nữa Bạch Mạch. Nói cho ngươi cũng không sao. Kỳ thật ta tồn tại cũng là vì cái kia tiên tàng mà sinh. Vì sao? Cứ việc Bạch Mạch có chút đoán được là tầng này nguyên nhân, nhưng lại không cách nào chứng thực. Muốn thành công mở ra tiên tàng, nhất định phải mấy điều kiện. Cái thứ nhất chính là có đầy đủ lực lượng mở ra Dương Mộ. Cái này chính là đời trước đại diễn môn chủ đều đã nghĩ kỹ. Mà điều kiện thứ hai cần phải một cái cực âm thánh thể. Có thể hóa giải Bất Diệt Thiên Kính vài vạn năm đến phong ấn tại trong cổ mộ vô biên oán khí. Cái thứ ba chính là tìm ra một cái cùng loại với ngươi người. Ngươi là cực âm thánh thể. Bạch Mạch giật mình ngộ. Đạm Đài Tuyết lâm vào trầm tư. Vậy ngươi trợ giúp hắn đoạt được tiên tàng, hắn cũng sẽ không bạc đãi cho ngươi. Tội gì muốn phản hắn? Lấy thương hạt âm độc, sao lại tùy tiện bỏ qua ngươi? Nếu như ngươi toàn bộ ra người đều bị hắn chém giết, mà đơn độc giữ ngươi lại, chỉ chờ đợi ngày này vì hắn chiếm lấy tiên tàng, ngươi sẽ như thế nào? Đạm Đài Tuyết thanh chọc như nước trong hai tròng mắt tràn ngập tơ máu. Cái này, Bạch Mạch không nói thêm gì nữa. Kỳ thật đây hết thảy, nếu như không phải ta ngẫu nhiên đạt được một vị cường giả y bát, không có tu tập đạt được khắc họa truyền tống đạo văn. 2 năm trước trong lúc vô tình tiến vào đại diễn môn mật thất, liền sẽ không biết đây hết thảy. Trời xanh thương kiến, người ẩn nhẫn nhiều năm chính là chờ đợi giờ khắc này. Cướp đi tiên tàng, sau đó lại luyện trở thành pháp bảo. Chém giết thương hạt, Bạch Mạch cảm thấy im lặng, không lên tiếng nữa. Như thế thâm cừu đại hận. Mà đối phương bất quá là một cái 17-18 tuổi bộ dáng co lại nữ hài tử. Lại có như thế lòng dạ cùng tính cách kiên nghị. Tại sáng bóng hoa về sau lại nên là bực nào gian khổ ẩn nhẫn. Như vậy lãnh ngạo tính cách lại là cỡ nào bình thường. Người gặp được ta, người may mắn đi thôi. Nếu là rơi vào thương hạt trong tay, hắn hiện tại đoán chừng đã đem ngươi cả người luyện hóa. Giúp hắn tế luyện Bất Diệt Thiên Kính. Thậm chí trở thành thực vật khối lỗi. Há có thể giống ta. Mỗi ngày quản ngươi muốn một tia khổ hải chân thủy. Đạm Đài Tuyết kỳ thật làm sao bản thân lại không nghĩ tới như thế. Nhưng lại không biết vì sao không xuống tay được. Dù sao cũng là tại nhẫn tâm thời điểm. Nghĩ đến một khắc này. Đạm Đài Tuyết lời nói tại Bạch Mạch trong tâm khảm đánh cái toàn nhi. Bạch Mạch mặc dù miệng cưỡng nhưng cũng sẽ không đi phản bác. Tốt, ta liền cảm kích cho ngươi. Chờ ta tu luyện tới pháp thân đạo cảnh, chém giết cho ngươi về sau, liền cũng đem thương hạt chàm báo thù cho huynh. Hắc hắc, Bạch Mạch có chút ấm cười, khuôn mặt hút đi một thoáng. Đạm Đài Tuyết không đáp lời, quay người lại liền đi hướng nàng động phủ mình. Chẳng lẽ chúng ta liền một mực tại cái này trốn tránh tu luyện, không thể đi ra ngoài sao? Bạch Mạch hướng về phía nàng thân ảnh hô to. Ngươi còn muốn đi nơi nào? Chẳng lẽ không sợ ra ngoài bị thương hạt bắt được? Ta cũng không muốn đi nơi nào. Chung quanh đi đi, tìm kiếm điểm huyền tinh cái gì trợ lực tu không được tốt sao? Dù sao cũng tốt hơn chờ lấy thương hạt. Trong nháy mắt bay qua vô số khoảng cách chạy đến đánh chết đi. Bạch Mạch lầm bầm một câu. Phải không? Người biết rõ chúng ta đây là nơi nào sao? Đạm Đài Tiết quay đầu hỏi lại. Ta làm sao sẽ biết? Cái kia ta cho ngươi biết. Nơi này là đại diễn môn phía sau núi một tòa đã sớm vứt bỏ di tích. Bên trong bảo vật đã sớm bị đại diễn môn đào đi. Cái gì? Bạch Mạch lập tức cả kinh kém chút không nhảy dựng lên. Ngươi là hỏi ta vì cái gì đi một vòng, vượt qua 20 lần, kết quả lại mù chạy trở lại, đem mình đưa đến nhân ra bên miệng đúng không? Ngươi biết, còn hỏi, ngươi không muốn sống, ta còn không nghĩ chết sớm như vậy đây. Làm sao tới nói ngươi cũng sẽ không như thế nhanh tế luyện thành công bất diệt thiên kính. Nơi, đây mới là an toàn nhất, ta quá hiểu thương hạt. Hắn hiện tại khẳng định đã trải qua phái gia tông môn đệ tử. Khắp nơi tìm kiếm, toàn bộ Ly Lạc đảo, thậm chí ngoại hải đều không an toàn nữa. Hơn nữa cử thiên hạ tu đều sẽ biết bất diệt thiên kính trong tay ta. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, ta đạm thai ngay tại hắn ngủ sập chi địa. Lúc nào cũng có thể sẽ lấy hắn mạng chó. Đạm Đài Tuyết hàm răng khẽ cắn, thân thể lóe lên liền rời đi. Cuối cùng thân ảnh muốn bao phủ thời điểm lại nói một câu. Nhớ kỹ lần sau chỗ xung yếu quan trước đó. Trước làm một chút phòng hộ. Bằng không sinh sinh dị tượng dẫn tới thương hạt. Ai cũng cứu không ngươi. Bạch Mạch âm thầm thở dài. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Đắc tội ai cũng không nên đắc tội nữ nhân. Bằng không ngươi liền có thất khiếu linh lung chi tâm đều không thể ước đoán hắn tâm trí. Cuối cùng rất có thể chết không có chỗ chôn. Cái thế giới này càng ngày càng biến ảo khó lường. Từ lúc bản thân từ địa cầu lưu lạc dị thế, giống như liền đã nhất định đi ra một đầu cùng người khác không còn một dạng đường. Chỉ là còn có liên tiếp nghi vấn tại trong đầu bồi hồi. Vì kiến trúc gì cổ hài không phải lao lung. Trong lúc này lại có quan hệ gì? Bản thân khổ hải đến tột cùng có thế nào biến hóa? Cái kia cổ hài tiên tàng bên trong bảo vật vì cái gì chỉ có mình có thể để cho cảm giác xuất thế. Nếu như là vì bản thân đạt được thần bí kia gia thú. Vậy có thể hay không nói gia thú chủ nhân. Cùng này tiên tàng chi chủ là cùng một huyết mạch. Cái này đại diễn môn môn chủ thật chẳng lẽ chỉ vì mở ra tiên tàng đâu. Rốt cuộc có bao nhiêu bí mật cần mở ra. Tử địa, lao lung, ma triều. Trong lúc này lại tồn tại cái dạng gì liên hệ? Lao lung, đến tột cùng là cái gì? Lại ẩn giấu đi nhiều đại huyền cơ đâu? Bản thân tiến vào tử địa lao lung, hết thảy chỉ đi vào mấy gian thạch thất, nhưng đều là vô cùng cường đại tồn tại đạo tiêu trong đó. Nghe nói lao lung là tiên giới tiếp dẫn chi môn, phải không? Cái này rõ ràng giống như là chân chính ngục, là tiên giới mộ địa. Càng là vô thượng đại năng mộ địa, một khi bước vào lao lung, liền lại không hồi thiên chi lực. Cái kia trên tinh không cổ lộ ngàn vạn mộ địa, cùng cái này lao lung lại có hay không có liên quan đâu. Còn nữa, cái này lao lung chủ nhân là ai? Chẳng lẽ là một cái đỉnh phong cường đại tổ chức sao? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter WTF Hex. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.